Cận thân bảo tiêu, chương 582, nam nữ hữu biệt, Lạc Thiên Vân vs Diệp Thu. 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, lúc tôi trở về, gặp tập kích của Hạc Dạ Xoa Latin Si. Long nữ gật đầu, dịu dàng nói, lại là lão Ấn Độ kia. Diệp Thu sắc mặt âm trầm hỏi, Long nữ gật đầu nói không cần lo, tôi không bị thương. Mặc dù đánh không lại cũng có thể rời đi an toàn. Đánh không lại, Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Hắn biết rõ thực lực Long nữ cao hơn Hắc Dạ Xoa kia một đoạn mà. Hừ, anh biết cái gì? Latin Si đánh lén trước, hơn nữa còn dẫn 12 thần tướng thủ hạ của mình vây công. Chỉ ăn thiệt thòi cũng bình thường. Christina liếc Diệp Thu một cái, không vui nói. Tên rùa đen này, không ngờ lại đánh lén. Thật không có đạo đức, bản lĩnh. Diệp Thu phẫn nộ mà mắng. Vốn muốn nói có bản lĩnh thì gã đi Yến Kinh đi, tổ chức của mình hơn 1000 tiểu đệ vây chết gã. Nhưng nghĩ lại 1000 tiểu đệ của mình cũng không chắc có thể vây chết gã, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói sang chuyện khác. Tôi nhất định phải báo thù giúp cô. Diệp Thu nhìn Long nữ đau lòng nói. Tiểu Bạch nắm chặt quả đấm, sát khí trong mắt hiện ra. Cả người giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng, không thể ngăn cản. Long nữ cảm giác được sát khí của Tiểu Bạch, đưa tay sờ sờ khuôn mặt lạnh như băng của nàng nói, lại muốn giết người sao. Đối thủ lần này để tự mình tôi giải quyết. Nhìn về phía Diệp Thu hỏi, để Tiểu Bạch hẹn gặp mặt tôi, có phải có chuyện gì không? Tôi muốn tham gia đại hội thiên giới của các người. Diệp Thu nói, anh muốn tham gia đại hội thiên giới? Vậy sẽ rất nguy hiểm. Long nữ lắc đầu, tôi muốn đi. Diệp Thu cười khổ nói, cũng nói nhiệm vụ của Cục Tình báo Quốc an cho Long nữ nghe. Hắn hoài nghi có người sẽ động chân tay trên đại hội thiên giới, Diệp Thu không thể không phòng bị. Tôi không có quyền bố trí lời mời của thiên giới. Long nữ vừa cười vừa nói, nhưng dùng mắt liếc sáng Christina bên cạnh, ý bảo Diệp Thu tìm nàng hỗ trợ. Diệp Thu biết Long nữ không có quyền bố trí vào đại hội thiên giới, làm một lần đại hội như vậy đối với thân phận tham dự nhất định khống chế vô cùng nghiêm khắc. Không phải tùy tùy tiện tiện một người có thể mua tấm vé vào cửa tham gia một phen. Thiên giới tổ chức đã nhiều năm như vậy, hiếm ai chứng nhận điểm này. Nhưng mà Christina giao hảo với Long nữ tất nhiên lại có loại quyền lực này. Truyền thừa huyết mạch Hoàng Kim Atlantis, có một trong ba tổ chức lớn quyết định mọi việc của thiên giới, dẫn hai người bình thường đi vào có lẽ không phải vấn đề quá lớn. Cái gọi là quy tắc chỉ là VIP moi anh tiếp xúc còn chưa tới cảnh giới kia. Diệp Thu vốn muốn Long nữ nói giúp, bây giờ nàng để mình đi câu thông với Christina, khiến Diệp Thu có chút đau đầu. Từ mấy lần tiếp xúc có hạn của bọn họ, Diệp Thu biết rõ cô gái này không hề bị vẻ đẹp trai của mình hấp dẫn. Mà biết bát hơn chính là, nàng không có chút hảo cảm gì với mình. Lần trước Diệp Thu còn trêu ghẹo hỏi nàng có hứng tham gia nữ sinh vui vẻ không, mình có thể chuẩn bị giúp để nàng đạt chức quán quân cả nước. Không ngờ phong thủy luân chuyển, trong nháy mắt mình liền có việc cầu người ta. Trong lòng sau khi cân nhắc lời nói một phen, Diệp Thu đi tới trước mặt Christina, trầm giọng hỏi cô có bạn không? Christina mặc dù kinh ngạc vì Diệp Thu hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng vẫn dùng vẻ mặt positive in người ngoài ngàn dặm của mình mà ôn tồn nói, Long nữ. Nếu bạn cô gặp nguy hiểm, cô có thể bỏ qua mà không đi tới trợ giúp nàng không? Diệp Thu nhìn khôn, góc truyện audio.com, mặt tinh xảo tuyệt luân của cô gái trước mặt này, hỏi. Thật sự là không có cách gì tưởng tượng, dung mạo một người sao có thể đẹp tới mức này. Nếu nàng đứng trên đường cái không nhúc nhích tuyệt đối sẽ khiến người ta nghi ngờ nàng là nhân vật từ trong bức tranh bước ra. Tất nhiên, Christina nhìn Long nữ, không chút do dự nói. Đúng, tôi và cô giống nhau. Lúc bạn của tôi gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ không chút do dự bỏ qua hết thảy đi cứu bọn họ. Diệp Thu nghiêm túc gật đầu nói. Lần này tôi tới Hong Kong, gánh vác một nhiệm vụ quan trọng quốc gia giao cho tôi. Nhiệm vụ này có liên quan tới tổ chức thiên giới các cô. Tổ chức tình báo quốc gia chúng tôi tra được có một nhóm người đang âm thầm khống chế và mua chuộc dị năng thiên giới, ý đồ khống chế thiên giới và thao túng sử dụng cho mình. Diệp Thu nhìn Christina hỏi cô thấy thực lực của tôi thế nào? Á cấp, Christina liếc Diệp Thu một cái, đưa ra số liệu. Diệp Thu mặc dù không biết Á cấp ở trong mắt những người như Christina đại biểu cho cấp gì. Nhưng nhìn bộ dạng cho điểm của họ, hắn biết chắc chắn không phải là ý rất cường đại. Thực lực của tôi chỉ có thể là A cấp, mà chiến sĩ quốc gia tôi phái tới đi theo tôi chấp hành nhiệm vụ, thực lực của bọn họ không bằng tôi. Diệp Thu vẻ mặt bi thương và bất đắc dĩ nói, bọn họ là chiến sĩ ưu tú nhất quốc gia chúng tôi, cho nên được chọn phái đi để chấp hành nhiệm vụ có thể coi là cựu tử nhất sinh này. Nhưng, so với dị năng như các người, thực lực chênh lệch quá lớn. Bọn họ biết rõ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, nhưng bọn họ vẫn không một câu hoán trách. Bởi vì quốc gia cần bọn họ, cô có thể hiểu được cảm nhận của tôi không? Dẫn theo một đám quân nhân ưu tú đến đây chịu chết để bọn họ chia lìa với con gái, người yêu, quốc gia yêu quý mà bọn họ bảo vệ. Hơn nữa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Đây là phạm tội với rất nhiều gia đình vốn hạnh phúc viễn mãn. Tôi, Christina ngắt lời Diệp Thu, lạnh lùng hỏi anh muốn nói gì? Diệp Thu mặc dù đối với Christina ngắt bài diễn thuyết đầy thâm tình khiến hắn bất mãn, nhưng cũng không dám thể hiện loại tâm tình này trên mặt, nói nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho, có phải tham gia đại hội thiên giới là mấu chốt không? Tôi nghi ngờ, bọn họ sẽ ra tay trên đại hội do thiên giới tổ chức. Cũng như cô không hy vọng Long Nữ xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng không muốn đồng bào tôi và các bạn bè tôi chịu chết. Diệp Thu ngượng ngùng mà nhìn Christina, nói cho nên tôi muốn xin cô cho hai chúng tôi tham gia vào đại hội thiên giới. Cặp mắt xinh đẹp của Christina nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, phảng phất như muốn nhìn thấy lục phủ ngũ tạng cùng từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Diệp Thu cố gắng nhìn thẳng vào mặt nàng, lúc hai chân mềm nhũn, trong lòng trống rỗng, sắp không kiên trì nổi, nàng rút cuộc nói chuyện. Vẫn giữ tiết tấu không nhanh không chậm như vậy, trong giọng nói cũng vẫn không mang theo chút tình cảm nào như cũ, nói sống chết của bạn anh có liên quan gì tới tôi chứ? Ách, Diệp Thu thiếu chút nữa bị những lời này nghẹn chết. Chẳng lẽ cô gái này nghe không hiểu tiếng người hay sao? Nếu nghe hiểu được sao lại không bị lời nói của mình lay động chứ? Mỗi ngày đều có người sinh ra hoặc chết đi, những chuyện này có quan hệ gì với tôi chứ? Christina hỏi ngược lại, không hề nhìn Diệp Thu cái nào nữa. Christina xoay người về phía Long Nữ. Sạc, ý thức nguy hiểm, góc truyện audio.com, khiến cho bước chân của nàng có chút chậm lại. Vừa mới xoay người, liền cùng một người cũng có khuôn mặt tinh xảo nhìn nhau mà đứng. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trên thân người kia tràn ngập sát khí nồng đậm. Cũng yêu cầu như hắn sao? Tiểu Bạch nắm trong tay cương xoa tam giác vàng, vẻ mặt lãnh khốc gật đầu. Christina nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, lại nhìn thoáng qua cương xoa trong tay nàng, sau một phen suy tư từ trong túi lấy ra hai khối vật thể bằng đá đen toàn thân đen như mực đưa tới, nói cô cũng là con gái sao. Vẻ mặt Tiểu Bạch cứng đờ, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Christina nhét hai vật thể màu đen kia vào trong tay Tiểu Bạch, nói câu rất dọa người, tôi cũng vậy. Diệp Thu đứng ở phía sau thấy một cảnh này, trợn mắt há hốc mồm, miệng há to đến nỗi có thể nhét lọt một quả trứng gà. Chuyện này cũng quá đả kích người khác đi chứ. Mình biểu diễn tài diễn thuyết, lại nói một đống lớn lao, nào là quốc gia, tình cảm bạn bè, sinh tử ly biệt, cô gái kia ngay cả nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ. Tiểu Bạch không lên tiếng câu nào, cứ đứng trước mặt nàng như vậy, nàng liền ngoan ngoãn tặng hai khối bài tử sao. Cái này có còn phương pháp không? Tất cả nam nữ đều bình đẳng, không hề vì mình nhiều hơn một bộ phận liền bị kỳ thị thế chứ. Bộ ngực con gái các người còn nhiều thêm hai khối đó, đàn ông chúng tôi cũng chẳng phải không so đo với các người sao. Diệp Thu ác độc mà suy đoán, Christina luôn vì mình ngực phẳng mà buồn rầu. Đột nhiên thấy Tiểu Bạch, hơn nữa sau khi phát hiện nàng là con gái, lập tức cảm thấy cuộc sống có lối thoát. Cho nên mới hành động khiến người ta khó hiểu như vậy. Nếu không còn có thể giải thích thế nào? Diệp Thu vẻ mặt oán giận, sải bước chạy tới đối diện Christina, đứng sóng vai với Tiểu Bạch, thúc sau lưng Tiểu Bạch, hạ thấp giọng nói xem có thể đòi thêm hai khối nữa không? Có thể đi vào thêm người nào thì cứ thêm. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Christina quét tới, Diệp Thu sờ sờ mũi xấu hổ, xoay người đi về phái Long Nữ. Sao, chịu thiệt à? Long Nữ dịu dàng cười nói. Hắc hắc, nàng không thích đàn ông. Tôi cũng không có biện pháp. Diệp Thu tự nói giải vây cho mình. Christina là một người rất đơn thuần, thích chính là thích, không thích cũng sẽ không miễn cưỡng mình. Nàng thích trực lai trực vãng, không thích sự lừa gạt và đấu đá nhau của loài người. Anh trước đó nói quá nhiều. Long Nữ dịu dàng giải thích. Nguồn truyện, truyện full. Diệp Thu ngạc nhiên, hận không thể tát mình một cái bạt tai. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì cơ chứ? Mình lẽ ra nên trực tiếp đi tới trước mặt cô gái kia, nói cho tôi hai khối bài tử, đại gia có việc cần dùng. Cách chương.